Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 7 Tiên pháp định thân thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia hồ ly biến mất phương hướng là Đương Dương Kiều, nếu không phải Tô phủ cho nên Yến Tiểu Bắc cũng không có quá để ý. Ổ mẹ cầm lấy mâm nói, thứ này thật nhiều tính, mặt trên châm còn sẽ quay tròn chuyển động. Nương, đây là Tiểu Bắc đồ vật, đừng lộng hỏng rồi. Hồ ca cười nói, hắn giơ lên chén rượu, hướng tới Yến Tiểu Bắc duỗi duỗi. Tới bãi tiếp tục uống. Yến Tiểu Bắc giơ lên chén rượu lại vô luận như thế nào đều hạ không được khẩu, hắn nói. Hổ ca, ngươi nói vì cái gì tiểu thư xuất nhập Tô phủ, đều mang theo khăn che mặt, nàng liền không buồn đến hoảng sao? Ngươi vừa tới tự nhiên cũng không biết, tiểu thư a, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, nàng có thở hổn hển tật xấu. Mang khăn che mặt tự nhiên là phòng ngừa con muỗi đốt lạc, có đôi khi muỗi cắn nàng một ngụm, nàng liền sẽ sinh một hồi tiểu bệnh. Ai, ngươi nói như vậy tốt một cái tiểu thư, vì sao lại thân thể lại như vậy nhược đâu? Hổ ca lắc lắc đầu, uống một ngụm rượu. Hắn nhanh nhẹn đem chiếc đũa ở trên bàn rậm chỉnh tề, xé rách một cái thịt hướng trong miệng đưa. Ngươi vì sao đột nhiên hỏi chuyện này nhi? Không gì, chính là tò mò thôi, hôm nay tiểu thư lại đi thi cháo tiểu thư thiện tâm. Ở Ký Châu Thành Nột mọi người đều thực tôn kính nàng, lúc trước vẫn là nàng đem chuyện của ta ở hầu ra trước mặt đề đề, bằng không ta lấy tới như vậy tốt sân đâu. Hồ ca cười nói, Yến Tiểu Bắc cũng uống một ngụm rượu tâm nói vừa rồi này chỉ hồ ly có hai căn cái đuôi, khẳng định có vấn đề, hơn nữa lại là đi Đương Dương Kiều, không chuẩn là nhằm vào Tô Đát Kỳ. Nhưng cẩn thận tưởng tượng Tô Đát Kỳ cùng chính mình có gì quan hệ. Tuy rằng nói nhân gia ngày sau sẽ bị cửu vĩ hồ ăn luôn, nhưng Yến Tiểu Bắc nhiệm vụ chính là tại đây Đại Thương Vương Triều sinh tồn thôi, đến nỗi người khác sự tình, hắn nhưng không nghĩ nhiều quản. Hắn suy tư lên, nhị đôi hồ yêu, Đương Dương Kiều, Tô Đát Kỳ, cửu vĩ hồ. Có thể hay không trong đó có cái gì liên hệ, mặc kệ như thế nào, này Tô Đát Kỳ cũng là cái hảo cô nương, chính mình thân thể như vậy kém, còn đi bố thí người nghèo cháo mặt, hiển nhiên cô nương này là thập phần thiện tâm. Nàng nếu là thực sự có cái tốt xấu, chính mình chẳng phải là thấy chết mà không cứu. Phải biết rằng thấy chết mà không cứu cùng giết người không có gì hai dạng. Hắn bỗng nhiên đứng lên, nhưng lại hạ hổ ca một cái. Ai ra Tiểu Bắc, ngươi sao đột nhiên đứng lên, hù chết ta lạc, ta đi một chút Đương Dương Kiều. Yến Tiểu Bắc nói, hành, vừa lúc ta cũng có chút chuyện này. Hổ ca đánh cái rượu cách tâm nói cũng ăn uống hai cái canh giờ, đích xác thời gian cũng không sai biệt lắm. Hai người ở sân cửa chia tay, mà lúc này hổ ca lên ngựa, Yến Tiểu Bắc giờ khóc giờ cười. Hổ ca, ngươi uống như vậy nhiều rượu, ngươi đây là say rượu lái xe à, ta kỹ thuật hảo. Cách nhi, hổ ca dục ngựa dơ roi, lại không ngờ dưới chân không còn, từ trên ngựa ngã xuống dưới. Yến Tiểu Bắc vốn dĩ tính toán đi đỡ, nhưng thấy được hổ ca chính mình đứng lên, nắm mã hành tẩu cũng liền không qua đi. Hắn trực tiếp cầm tìm yêu bản, hướng tới đầu cầu đi qua, đường hắn đi tới Đương Dương trên cầu cháo phô mới vừa bắt đầu, lúc này đã cháo phô trước đã xếp thành trường long. Nguyên lai không có việc gì. Yến Tiểu Bắc ngồi ở đầu cầu một cái sư tử bằng đá thượng bên cạnh tay thông đồng ở sư tử bằng đá trên cổ tựa như hữu hảo thân ca hai. Lại là ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái khất cái đi tới Yến Tiểu Bắc bên cạnh, Yến Tiểu Bắc nhìn kỹ, này không phải phía trước cùng chính mình có giao thiệp khất cái sao? Này khất cái cầm hai cái mặt bánh nói. Nhà à, phía trước ngươi kia vừa ra khổ tình trình diễn cũng thật đủ rất thật im đều thiếu chút nữa bị ngươi cấp cảm động đi cho người ta đương hạ nhân như thế nào? Như thế nào, liền như vậy bái, ngươi nếu là thích ta tên gia đinh này vị trí nhường cho ngươi a, nói Yến Tiểu Bắc đem gia đinh mũ đặt ở khất cái trên đầu. Khất cái nói, đừng nháo, im vẫn là thích tự do tự tại, chẳng sợ no một đốn đói một đốn, nhưng tổng so chịu trói buộc cường. Vừa rồi có một con hai căn cái đuôi hồ ly ngươi thấy được không? Yến Tiểu Bắc nói, hai căn cái đuôi, ngươi là nói cái kia, khất cái chỉ qua đi. Yến Tiểu Bắc lúc này mới phát hiện, lúc này kia nhị đuôi hồ ly, đang ở trong một góc, nó như là ở hấp thu cái gì, Yến Tiểu Bắc chậm rãi móc ra tìm yêu bàn, lại không ngờ lúc này tìm yêu bàn tạp ở túi quần bên trong, hắn vô luận như thế nào đều đào không ra. Đào không ra kia hắn liền lặp lại ngạnh đào, cái này làm cho bên cạnh A Hương đỏ bừng khuôn mặt. Thật vất vả lấy ra tới tìm yêu bàn, mặt trên kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, Yến Tiểu Bắc lặng lẽ tới gần hồ ly, mà lúc này Tô Đát Kỳ đỡ đỡ đầu mình, nàng nói. Chạm lâu rồi, có chút mệt mỏi, A Hương ngươi lộng trong chốc lát, ta tìm cái mà ngồi một lát. Tiểu thư, ngươi thân thể không tốt, cần phải hào hào nghỉ ngơi. A Hương cười nói, mà lúc này, Yến Tiểu Bắc thấy được từ Tô Đát Kỳ khăn che mặt bên trong, có một sợi tế không thể nghe thấy yên khí đang ở phiêu tán ra tới, này yên khí bị kia hồ ly hút vào trong lỗ mũi mặt, nhị đôi hồ ly có vẻ thực thoải mái. Yến Tiểu Bắc quát to, A Hương, mau tránh ra. A Hương còn không có phản ứng lại đây, kia hồ ly đã lộ ra hai căn răng nanh lóe cùng loại với kim loại ánh sáng. Tiểu thư cẩn thận, Yến Tiểu Bắc kinh hô một tiếng, nhìn đến kia yêu hồ đang ở hấp thụ Tô Đát Kỳ tinh khí, này nếu là làm nó hút đi xuống, kia còn lợi hại. Người chung quanh cũng đều nhìn lại đây, phát hiện trong đám người hò hét Yến Tiểu Bắc. Mà Yến Tiểu Bắc tả hữu nhìn xem, bỗng nhiên liền phát hiện bên người một cái dựa vào chân tường thượng bánh xe, hắn không nói hai lời, một tay cầm lấy bánh xe, hướng tới kia nhị đuôi yêu hồ ném qua đi. Tiểu thư, đem cúi đầu, A Tô Đát Kỳ nơi nào dự đoán được chính mình đang ở bố thí cháo cơm, nghênh diện mà đến thế nhưng là một cái bánh xe. Nàng kinh hô một tiếng ôm đầu lập tức hạ ngồi xổm, mà kia bánh xe ở không trung xẹt qua một đạo đường parabol lúc sau, không nghiêng không lệch nện ở nhị đuôi yêu hồ trên đầu. Giống, nhị đuôi yêu hồ phát ra một tiếng kêu rên, sau đó liền hướng tới Yến Tiểu Bắc nhe răng nhếch miệng toàn thân thế nhưng toát ra từng trận màu tím hơi thở. Yến Tiểu Bắc hướng tới chính mình tìm yêu bàn một trận xem nhìn, lập tức liền thấy được kim đồng hồ đã như là chạy bằng điện tiểu motor giống nhau nhanh chóng xoay tròn, bởi vậy có thể thấy được này nhị đuôi yêu hồ tu vi đến không được. Giống, yêu hồ giống giận một tiếng, bỗng nhiên cao cao nhảy lên, hướng tới Tô Đát Kỳ liền nhào tới, kia trương bồn máu mồm to, còn chảy xuôi đạm lục sắc nước bọt. Tô Đát Kỳ thấy thế la hoảng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Yến Tiểu Bắc há có thể làm nó như ý, lập tức một cái quay cuồng qua đi cầm lấy ven đường thượng một cây cây gậy trúc đi phía trước cái kia một thùng, cây gậy trúc trực tiếp rỗi ở yêu hồ eo bụng. Yêu hồ ăn đau, tới nhất chiêu thần long bái vĩ, cái đuôi trừ ở Tô Đát Kỳ bên cạnh trên xe ngựa dập nát, vụn gỗ bay loạn. Hiện trường đã là một mảnh hỗn loạn, ven đường bá tánh kinh hô liên tục mọi nơi bôn đào. Tiểu thư, A Hương muốn hộ chủ, nơi nào tưởng kia vẩy ra xe ngựa mảnh nhỏ, trực tiếp nện ở nàng trên đầu, nàng té xỉu trên mặt đất, vô pháp nhúc nhích. Bồn máu mồm to đã là gần trong gang tấc, mắt nhìn Tô Đát Kỳ muốn hương tiêu ngọc vẫn, Yến Tiểu Bắc bất đắc dĩ, chỉ có thể vươn cánh tay, trực tiếp ngăn lại yêu hồ. Ngào ô yêu hồ một ngụm trực tiếp cắn ở Yến Tiểu Bắc cánh tay thượng, tức khắc cánh tay huyết lưu như chú, nhưng là Yến Tiểu Bắc tâm huyết cũng bị kích phát rồi ra tới, trước mắt chạy trốn hiển nhiên không phải sáng suốt lựa chọn, kia yêu hồ đã ghen ghét thượng chính mình. Tiểu Bắc, nơi xa vó ngựa từng trận, nguyên lai là Tô Toàn Trung mang theo một đám gia tướng đã giết lại đây, bọn họ vừa lúc ở phụ cận tuần tra, nghe được nơi này xôn xao lập tức đuổi lại đây. Tiểu Bắc ngươi tay. Tô Đát Kỳ thấy được Yến Tiểu Bắc bởi vì bảo hộ chính mình, cánh tay bị cắn, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nhưng Yến Tiểu Bắc nơi nào còn suy xét những việc này, trực tiếp nắm chặt nắm tay, quay người thít chặt kia yêu hồ cổ. Tô thiếu chính là hiện tại. Hào, Tô Toàn Trung đem trường thương trở tay nắm chặt ở trên ngựa đem trường thương xúc đủ sức lực, sau đó liền hướng tới Yến Tiểu Bắc bên này ném mạnh lại đây, Yến Tiểu Bắc lập tức buông tay, hướng tới bên cạnh vừa lật lăn, nhưng hắn cũng không có học quá công phu, trực tiếp là dẫm lên một khối đá mặt trên, thân thể vừa trượt lưu, ngã ở trên mặt đất. Yêu hồ tu luyện tới rồi hai căn cái đuôi, tự nhiên là có chính mình tư duy, lúc này nhìn đến nguy hiểm tiến đến, thế nhưng muốn tránh né, nhưng mà Yến Tiểu Bắc liền tại đây trong chớp nhoáng, đem kia thiết gan xuyên tim đinh ném qua đi. Thiết gan xuyên tim đinh năng lực chính là làm mục tiêu tê liệt 2 giây, mà chính là này 2 giây, cũng đủ ảnh hưởng một hồi chiến đấu thắng bại. Phải biết nói cao thủ chiến đấu đều là ở nháy mắt định thắng bại, mà lúc này yêu hồ trực tiếp bị thiết gan xuyên tim đinh cấp chấn trụ thân thể kia vô pháp nhúc nhích. Ngao, nó bất lực gào giống một tiếng, thân thể cũng ở không trung phảng phất là dừng hình ảnh giống nhau. Phủ, Tô Toàn Trung trường thương trực tiếp xỏ xuyên qua nó trái tim, yêu hồ ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Đây là, tiên pháp, định thân thuật, Tô Toàn Trung mở to hai mắt không dám tin tưởng nhìn Yến Tiểu Bắc, hắn nơi nào nghĩ đến, này chỉ là Yến Tiểu Bắc một cái pháp khí thôi, nhưng mà Tô Toàn Trung lại cho rằng đây là thượng đẳng tiên thuật, định thân thuật. Cách chương.